Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 206, ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, Phó Vân Hải vội vàng khuyên nhủ, đừng để lúc đó hối hận. Tô Đông cứng miệng nói, có gì mà phải hối hận, cô ấy lựa chọn thế nào, em đều tôn trọng. Lục Bắc Thành cũng nhận ra có gì đó không ổn, bèn hỏi. Anh hai Tô, anh và chị dâu trải qua chuyện này rồi mà vẫn chưa làm lành sao? Làm lành gì chứ? Vốn dĩ cũng đâu có cãi nhau. Tô Đông thản nhiên nói, không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. Thôi được rồi, hóa ra cậu cũng là 50 bước cười trăm bước, chẳng hơn gì đâu. Phó Vân Hải bất đắc dĩ nói, ở trên núi tuyết, cậu không suy nghĩ kỹ lại về chuyện tình cảm của mình với Nghiêm Chỉ sao? Trong lòng Tô Đông phiền muộn, im lặng không nói. Thằng nhóc này, từ trước đến nay luôn thích làm giá. Ngay cả chuyện yêu đương cũng là để Nghiêm Chỉ nói ra. Phó Vân Hải là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của Tô Đông, anh ấy hiếm khi buôn chuyện. Tiểu Cửu, em không biết đâu, năm đó anh hai em rõ ràng không tiện đường, nhưng cứ cố tình đi qua trường học của Nghiêm Chỉ. Mỗi lần chạy đến thở hổn hển, chỉ để cho Nghiêm Chỉ nhìn thấy. Chuyện đó đã qua bao lâu rồi mà anh còn nhắc lại. Tô Đông đỏ mặt, chuyện này mà người khác biết được thì anh ấy còn mặt mũi nào nữa. Nghiêm Chỉ là cô gái tốt, thích thì nói ra. Chẳng lẽ cậu muốn người ta theo đuổi cậu cả đời sao? Phó Vân Hải chưa bao giờ là người như vậy. Nếu anh ấy thích chắc chắn sẽ chủ động tranh thủ, để con gái người ta mở lời là sao? Có lẽ cô ấy hối hận rồi. Tô Đông buông một câu nhẹ bẫng. Luôn là do anh không đủ tốt, nên Nghiêm Chỉ mới có nhiều điều không hài lòng về cuộc sống hôn nhân của họ. Cậu đã từng tâm sự với ai chưa? Phó Vân Hải không khỏi chia sẻ chuyện của mình. Lúc trước tôi và chị dâu cậu suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau vì nhiều chuyện, cái gì cũng giữ trong lòng, cũng không biết cách nghĩ của đối phương. Mất mặt là một chuyện, nhưng bỏ lỡ rồi thì sẽ hối hận cả đời. Tô Đông gật đầu, em biết mình nên làm gì rồi, biết rồi thì mau đi đi, nhà tôi không giữ cậu ăn cơm tối đâu. Phó Vân Hải ra lệnh đuổi khách, Tô Đông cũng không biết nói gì hơn, Tô Tiểu Lạc lại ăn hết một củ khoai. Phó Thiếu Đình đưa cho cô một tờ giấy lau miệng, cô ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Tô Hòa ngạc nhiên nhìn hai người họ, anh ấy vẫy tay với Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu, lại đây. Hửm, Tô Tiểu Lạc liếc anh Sáu một cái, thật ra không muốn đi qua. Phó Thiếu Đình sẽ bóc khoai cho mình, cô lại nhận thêm một củ, hỏi. Anh Sáu, có chuyện gì thì anh cứ nói đi, Tô Hòa có thể có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Thiếu Đình, anh ấy cứ có cảm giác như em gái mình bị cướp mất. Tô Hòa buồn bực nói, không có gì, chẳng phải em nên về nhà rồi sao? Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đáp, chị Phó Nhiễm sắp về rồi, em đợi nói chuyện với chị ấy một lát rồi về. Nghe nói Phó Nhiễm sắp về, tâm trạng Tô Hòa mới khá hơn một chút. Bên ngoài lạnh như vậy, không biết cô ấy có mặc đủ ấm không? Tô Đông do dự hồi lâu mới nói, Tiểu Lạc, em đi cùng anh, dẫn theo hai đứa nhỏ nữa. Được, em đi với anh. Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm, không ngờ anh hai lại nhát gan như vậy. Tô Đông đúng là nhút nhát, cũng không biết tại sao. Tô Tiểu Lạc về nhà đón Tử Thành và Tử Huyên, khi gặp lại Tô Đông, trên người anh ấy đã xách rất nhiều đồ ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, anh ấy không khỏi giải thích. Bố mẹ cô ấy đều đi làm. Có lẽ chuẩn bị không được chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, giờ này không biết hai bác Nghiêm và mọi người đã về chưa. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ, mới 3 giờ rưỡi chiều, chưa đến giờ tan làm. Nghe vậy, Tô Đông lập tức nói, đường trơn, hay là lái xe qua đó đi. Được, Tử Thành và Tử Huyên đã lâu rồi không được đi xe. Tranh thủ lúc ngồi trên xe, Tô Tiểu Lạc lại nhìn mặt dây chuyền ngọc bội của Tử Huyên. Trên đó không còn xuất hiện vết nứt nữa. Tử Thành và Tử Huyên mỗi đứa một bên cửa sổ, đưa tay nhỏ ra vẽ vẽ. Tô Tiểu Lạc hỏi, Tử Huyên đang vẽ gì vậy? Cháu đang vẽ bố mẹ à? Tô Tử Huyên cười nói. Vẽ đẹp quá, Tô Tiểu Lạc xoa đầu cô bé, rồi nhìn sang bên kia, Tô Tử Thành chẳng màng thế sự đang vẽ xe tăng. Đến nhà họ Nghiêm, Nghiêm Chỉ và Mục Vân Tu đang đi ra ngoài. Cô ta nhìn thấy Tô Đông đến thì có chút bất ngờ. Tô Đông đánh giá Mục Vân Tu, quả nhiên đúng như Tô Tiểu Lạc nói, trông rất nho nhã. Nghiêm Chỉ, không giới thiệu một chút sao? Mục Vân Tu cũng đang quan sát Tô Đông. À, đây là bố của các con em, Tô Đông. Còn đây là Mục Vân Tu, đã nhiều năm rồi em không gặp. Nghiêm Chỉ giới thiệu, trong lòng Tô Đông có chút khó chịu. Trước đây khi giới thiệu anh với người ngoài, Nghiêm Chỉ luôn khoác tay anh một cách ngọt ngào và giới thiệu. Đây là người yêu của tôi, Tô Đông. Bây giờ giới thiệu anh, lại là bố của các con tôi. Chào anh, Mục Vân Tu đưa tay ra. Chào anh, Tô Đông lịch sự nắm chặt tay Mục Vân Tu. Quả nhiên là người trí thức, tay chẳng có chút sức lực nào. Mục Vân Tu nhăn mặt vì đau, nói, các anh làm lính, sức lực thật sự không nhỏ. Tô Đông, anh nhẹ tay một chút, tay anh Vân Tu là để viết bài đấy. Nghiêm Chỉ vội vàng lên tiếng, quan tâm hỏi, anh Vân Tu, anh không sao chứ? Anh ấy bình thường là vậy, có lẽ không chú ý, thật sự không chú ý hay giả vờ không chú ý, là đàn ông thì trong lòng đều hiểu rõ. Mục Vân Tu ôn hòa cười, không sao, vậy tôi xin phép về trước. Hôm khác gặp lại. Vâng, nhất định phải rủ bác trai bác gái cùng đến nhé. Nghiêm Chỉ dặn dò, tiễn anh ta ra cửa. Tô Đông mặt mày u ám, lạnh lùng hỏi. Không phải mời cơm sao, sao lại đi rồi? Nghiêm Chỉ, anh ấy đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm xong nên hẹn hôm khác. Còn mọi người, sao lại đến đây? Nghiêm Chỉ cúi xuống bế con, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của chúng. Tô Đông nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu. Mẹ bảo anh đến giúp. Tô Đông giải thích, còn em, sao anh chưa từng nghe nói em có một người anh hàng xóm nào cả? Đều là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc đó bố mẹ em còn chưa gặp chuyện, sau đó hai nhà chúng em thất lạc nhau. Nghiêm Chỉ thành thật trả lời, Tiểu Lạc, vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh lắm. Gần đây chị học được cách làm bánh gato, chị làm cho em một cái ăn thử nhé. Được đó, Tô Tiểu Lạc rất thích ăn bánh gato, mềm mềm ngọt ngọt. Hai đứa nhỏ cũng thèm thuồng, lập tức chạy lon ton vào theo. Tô Đông vốn định đặt đồ xuống rồi đi luôn, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo vào trong. Mẹ ơi, bây giờ mẹ giỏi quá, cô giáo ở trường con cũng biết mẹ, cô nói mẹ là nữ phóng viên tài giỏi. Tử Huyên Bi Bô nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. Hì hì, cô giáo con thật sự nói vậy sao? Nghiêm Chỉ cười hỏi, thật ạ, nhiều bạn nhỏ ghen tị với chúng con lắm. Tử Thành cũng khoe khoang ở bên cạnh, đặc biệt là cô Út ạ. Các bạn ấy nói cô Út xinh đẹp, còn làm tóc giống cô, bông xù. Đầu Tô Tiểu Lạc đầy hắc tuyến. Cái này thì thôi đi. Tô Đông không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con bây giờ nổi tiếng lắm rồi, ngay cả người ở tỉnh ngoài cũng tìm đến. Cách chương.